Xuyên thành cha A vườn trường trong sách, chương 167, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Du Tâm lúc này đang cùng Ngô Lão và mọi người chơi với Tiểu Nguyệt Lượng trong phòng đồ chơi thấy cuộc gọi từ Tô Thừa Nghiệp. Cô chào Ngô Lão rồi ra ngoài nghe máy. Đô Tâm à, hôm qua là bác hơi nôn nóng, có lẽ giọng điệu làm con không thoải mái. Bác xin lỗi, dù sao chúng ta cũng là người một nhà, con xem có thể bàn lại chuyện của Tô Thị được không? Giọng nói của Tô Thừa Nghiệp đã khác hẳn tối qua, khiến Mạc Du Tâm bật cười. Ông nghĩ kỹ rồi sao? Mạc Du Tâm hỏi, giọng mang chút trêu chọc. Nghĩ kỹ rồi, dù sao cũng là người nhà, sau này công ty chẳng phải là của các con sao? Cần gì phải để nó phá sản đúng không? Tô Thừa Nghiệp vội vàng nói, cố vẽ ra một viễn cảnh để thuyết phục cô. Mạc Du Tâm khẽ cười, từ tốn đáp, chuyện đó thì không liên quan đến tôi. Tôi và Ngữ Băng không cần Tô Thị vẫn sống rất tốt. Nghe Mạc Du Tâm nói vậy, Tô Thừa Nghiệp bắt đầu hoảng, hạ giọng cầu khẩn. Nếu con không vì bác, cũng phải nghĩ đến mẹ của Ngữ Băng chứ. Tô Thị mà phá sản, chúng ta còn phải thế chấp cả nhà cửa, lúc đó Ngữ Băng sẽ không vui đâu. Con rể tốt của bác, con suy nghĩ lại đi, bác thật sự biết lỗi rồi. Ánh mắt Mạc Du Tâm thoáng tia sắc lạnh, nhưng giọng điệu vẫn nhẹ nhàng. Tôi có thể giúp dỡ bỏ lệnh phong tỏa Tô Thị. Bác biết ngay là con không thể làm ngơ. Tô Thừa Nghiệp nghe vậy, lập tức nở nụ cười, giọng điệu hù hời. Nhưng chưa kịp nói thêm, Mạc Du Tâm đã cắt lời. Ông đừng mừng vội, tôi giúp Tô Thị cũng có điều kiện. Theo tôi biết, ông đang nắm giữ 60 cổ phần của Tô Thị. Ông chuyển nửa số cổ phần đó cho Ngữ Băng và anh cô ấy. Như vậy, Tô Thị vẫn là họ Tô, tôi sẽ đồng ý giúp. Nhưng vị trí chủ tịch, đương nhiên phải đổi người. Tô Thừa Nghiệp nghiến răng, mồ hôi tuôn như tắm. Ông cảm giác như mình đang bị dồn ép đến chân tường. Thấy ông im lặng, Mạc Du Tâm tiếp lời. Nếu ông làm vậy, những khoản tiền tiết kiệm, đầu tư và tài sản hiện tại của ông sẽ không bị ảnh hưởng. Nhưng nếu Tô Thị phá sản, mọi thứ không chắc còn giữ được đâu. Tô Thừa Nghiệp ngồi phịch xuống ghế, ánh mắt đỏ hoe. Toàn bộ tâm huyết cả đời ông đều đã hóa thành mây khói. Nếu không đồng ý, ông sẽ chẳng còn gì, thậm chí có nguy cơ mất cả nhà cửa, không nơi nương tựa. Sau một hồi im lặng, ông thở dài và nói, được, tôi đồng ý, cô bảo họ dừng lại đi, rồi kêu Ngữ Băng và Hạo Sơ đến công ty để làm thủ tục chuyển nhượng cổ phần. Còn một điều nữa, tôi nhắc ông đừng dính dáng gì đến tập đoàn Hứa Thị. Nếu vì họ mà bị liên lụy thì đừng trách tôi không cảnh báo. Mạc Du Tâm nói xong liền cúp máy, cô sau đó báo lại tình hình cho Chu Vũ Toàn và Chu nhanh chóng chỉ đạo gỡ bỏ phong tỏa đối với Tô Thị. Những người thợ điêu khắc trước đây rời khỏi Tô Thị cũng đã quay trở lại làm việc. Tô Thừa Nghiệp ngồi lặng lẽ trong ghế, cả cơ thể ông toát lên sự mệt mỏi và bất lực. Tất cả tâm huyết đời ông giờ đây chẳng còn liên quan gì đến mình. Nhưng Mạc Du Tâm nói đúng, ít ra Tô Thị vẫn giữ được cái tên. Tô... Ông già rồi, ngay cả ánh mắt nhìn người cũng không còn chính xác nữa. Buổi tối, khi nghe tin Tô Thị đã được gỡ bỏ phong tỏa, Hứa Trạch Phong tức giận đến mức đập bàn nhảy dựng. Điều đó có nghĩa toàn bộ áp lực giờ đây đều đổ dồn lên tập đoàn Hứa Thị. Không lâu nữa, công ty của hắn sẽ phá sản. Đôi mắt hắn đỏ ngầu, cắn răng nghiến lợi. Mạc Du Tâm, tất cả đều là tại cô. Ta mới là nam chính, ta mới là trung tâm của thế giới này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là cô đã cướp đi vận mệnh của ta. Chỉ cần cô chết, mọi thứ sẽ quay về như cũ. Sau khi dự xong lễ bái sư, Mạc Du Tâm và Tô Ngữ Băng ở lại nhà Ngô Lão thêm một tuần. Nhưng công việc ở Tây Ninh còn rất nhiều. Cùng với việc cần xử lý thủ tục chuyển nhượng cổ phần, cả hai cuối cùng cũng phải nói lời tạm biệt với Ngô Lão và mọi người. Hôm rời đi, Ngô Thiến, Ngô Diệp và Chu Vũ Toàn đều tặng quà gặp mặt cho Tiểu Nguyệt Lượng. Mạc Du Tâm liếc sơ qua, không món nào là rẻ tiền, tất cả đều là ngọc quý hiếm. Chuyến đi này không chỉ giúp Nguyệt Lượng mở mang tầm mắt, mà còn biến con bé thành một tiểu phú bà sở hữu tài sản hàng chục triệu khi trở về. Lúc kéo vali ra cổng, Ngô Lão vẫn ôm chặt Tiểu Nguyệt Lượng, đầy lưu luyến. Ông nói với con bé, Tiểu Nguyệt Lượng, lần sau lại đến thăm ông nội nhé. Phòng đồ chơi ông vẫn giữ nguyên cho con, lần tới đến, chắc con sẽ chơi được cầu trượt rồi. Ở nhà phải ngoan đó, nghe chưa? Tiểu Nguyệt Lượng không hiểu hết lời ông nội nói, nhưng vẫn không ngừng nũng nịu trong lòng ông. Ông nội, ya ya ya, chơi, Ngô Lãn đỏ hoe mắt, lưu luyến không nỡ để cháu gái nhỏ rời đi. Ông nghẹn ngào nói. Ừ, ông cũng muốn chơi với Tiểu Nguyệt Lượng thêm nữa. Đợi con lớn hơn chút, nếu mẹ và mommy của con bận việc, hãy gửi con qua đây ở với ông bà nội nhé. Ông bà sẽ chăm sóc con. Tiểu Nguyệt Lượng mở to đôi mắt long lanh, giọng nói non nớt đáp lại ngay. Được, Liễu Hoài đứng bên cạnh thấy Ngô Lão ôm chặt Tiểu Nguyệt Lượng không chịu buông, liền sốt ruột tranh giành. Ông Ngô, ông ôm mãi thế đủ rồi, để tôi ôm cháu một chút nào. Nói xong, bà kéo Tiểu Nguyệt Lượng từ tay Ngô Lão sang, ôm chặt vào lòng, thơm lên đôi má nhỏ xinh rồi dịu dàng dỗ dành. Tiểu Nguyệt Lượng, con về bên đó rồi đừng quên bà nội Liễu nhé. Lần sau con qua đây, bà sẽ lại chơi cùng con, dẫn con ra vườn hoa ngắm hoa, phơi nắng. Thích không nào? Dạ thích, Tiểu Nguyệt Lượng ngoan ngoãn đáp. Cô bé chẳng hiểu hết nhưng trước hết cứ gật đầu cái đã. Ôi trời, Tiểu Nguyệt Lượng của chúng ta thật là ngoan. Liễu Hoài càng ôm càng không nỡ buông, thời gian hơn một tuần chơi cùng cháu nhỏ khiến bà gắn bó vô cùng. Mỗi ngày bà bế con bé, cho ăn, dỗ chơi, giờ phút chia tay này thật sự làm bà không đành lòng. Mạc Du Tâm nhìn ánh mắt ửng đỏ của cả hai người, mỉm cười an ủi. Sư phụ và sư mẫu đừng lo, bây giờ giao thông thuận tiện lắm. Khi nào hai người nhớ Tiểu Nguyệt Lượng thì con với Ngữ Băng sẽ lại đưa con bé qua thăm. Hơn nữa, chúng ta cũng có thể gọi video trò chuyện mà. Được, nói lời thì phải giữ lời đó nha, nhớ đưa Tiểu Nguyệt Lượng qua thường xuyên. Ngô Lão dặn dò kỹ càng, yên tâm đi sư phụ, con nhớ mà. Mạc Du Tâm đáp rồi cúi người bế Tiểu Nguyệt Lượng từ tay Liễu Hoài. Liễu Hoài nhìn theo cháu nhỏ, trong lòng xót xa đến mức chỉ muốn rơi nước mắt tại chỗ. Mạc Du Tâm cũng không nỡ xa đi, nhưng công việc ở Tây Ninh không chờ đợi, cô đành ôm Tiểu Nguyệt Lượng nói lời tạm biệt. Sư phụ, sư mẫu, gọi con đi trước đây. Tiểu Nguyệt Lượng nói tạm biệt ông bà đi con. Bye bye, Tiểu Nguyệt Lượng vẫn chưa nói sõi, bắt chước theo mẹ lặp lại một từ nghe rất ngộ nghĩnh. Được rồi, các con đi cẩn thận, nhớ ôm Tiểu Nguyệt Lượng cho chắc nhé. Ngô Lão không quên nhắc nhở với ánh mắt đầy lo lắng. Được rồi. Sư phụ, sư mẫu, hai người vào nhà đi, đừng tiễn nữa. Mạc Du Tâm ôm Tiểu Nguyệt Lượng vào chiếc điệu trước ngực rồi bước lên xe do quản gia chuẩn bị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho đến khi cả ba đã ngồi yên trong xe, Ngô Lão và Liễu Hoài vẫn đứng ngoài cửa xe, ánh mắt lưu luyến không nỡ rời. Tiểu Nguyệt Lượng tưởng mẹ và mommy lại đưa mình đi chơi, cười tươi như hoa, còn vẫy tay nhỏ xíu về phía hai ông bà. Liễu Hoài mắt đã đỏ hoe, không dám nhìn thêm. Ngô Lão cũng chỉ vẫy tay tạm biệt cháu gái nhỏ, rồi dõi theo cho đến khi chiếc xe chậm chậm rời đi. Xe chạy một đoạn ngắn thì đến sân bay. Những món quà bằng ngọc mà mọi người tặng Tiểu Nguyệt Lượng được đóng gói cẩn thận từng lớp một. Khi qua cổng kiểm tra an ninh, Mạc Du Tâm không rời mắt khỏi chiếc túi đựng ngọc, luôn giữ chặt bên mình, còn vali hành lý thì đã ký gửi. Tiểu Nguyệt Lượng vẫn được mẹ đĩu trước ngực. Từ xa, con bé đã nhìn thấy chiếc máy bay khổng lồ, lần này thì không còn xa lạ gì nữa, chỉ tay về phía máy bay, hào hứng gọi to. Bay, Mạc Du Tâm bật cười thành tiếng, nếu ai không biết chắc tưởng con đang gọi món, gà, ấy nhỉ. Tiểu Nguyệt Lượng không hiểu tại sao mẹ lại cười, bèn rúc vào ngực mẹ làm nũng. Chuyến trở về lần này vô cùng thuận lợi, về đến thành phố Tây Ninh, ba người bắt xe về nhà. Vừa bước vào cửa, Tiểu Nguyệt Lượng đã hớn hở đá đôi chân ngắn cũn, cười nói líu lo. Mẹ mami, chơi, Mạc Du Tâm đung đưa con gái đang đĩu trên ngực, cười nói. Con bé nghịch ngợm này, suốt ngày chỉ biết chơi, mẹ sẽ thay chăn đệm trong nôi con thành bộ mới rồi con hãy chơi tiếp nhé. Tô Ngữ Băng nựng nhẹ đôi má phúng phính của Tiểu Nguyệt Lượng, dịu dàng dỗ dành. Tiểu Nguyệt Lượng ngoan ngoãn gật đầu, thoải mái rúc vào lòng mẹ. Mạc Du Tâm đặt hết hành lý trong phòng khách. Mở tất cả cửa sổ để đón gió cho thoáng nhà. Đợi Tô Ngữ Băng dọn dẹp xong chiếc nôi nhỏ, cô mới nhẹ nhàng đặt Tiểu Nguyệt Lượng vào trong. Sau một tuần không ở nhà, Tiểu Nguyệt Lượng dường như rất nhớ cái nôi nhỏ của mình. Vừa được đặt xuống, con bé đã lăn lộn khắp nơi, chơi đùa đầy thích thú. Mạc Du Tâm và Tô Ngữ Băng dọn dẹp lại toàn bộ căn nhà. Sau khi xong xuôi, Mạc Du Tâm mang toàn bộ số ngọc mà mọi người đã tặng Tiểu Nguyệt Lượng ở kinh thị ra giường lớn. Sắp xếp cẩn thận. Nhìn sang Tô Ngữ Băng, Cô cười khẽ, có vẻ mình phải tính chuyện mua nhà mới rồi dọn đi thôi. Tô Ngữ Băng gật đầu, trước đây hai người chưa có nhiều tiền nên không thấy vấn đề. Nhưng bây giờ với tài chính dư giả hơn, căn hộ 2 phòng ngủ, chỉ rộng hơn 80 mét vuông, thật sự hơi chật cho 3 người. Đúng đó, trẻ con lớn nhanh lắm, sau này cũng cần có phòng riêng. Căn nhà hiện tại quả thật nhỏ rồi. Mạc Du Tâm khẽ nắm lấy tay Tô Ngữ Băng, nhẹ giọng nói. Đúng vậy, mà còn phải tìm khu chung cư nào an ninh tốt một chút. Chỉ riêng mấy món ngọc này của Tiểu Nguyệt Lượng đã hơn 10 triệu tệ, khiến mình chẳng yên tâm gì. Con gái mình đúng là người thắng cuộc trong đời, mới một tuổi mà đã giàu thế này. Tiểu Nguyệt Lượng đang nằm chơi trong nôi, nghe thấy từ bé con mà mình hiểu, lập tức ngồi dậy, đôi mắt to tròn nhìn mẹ và mommy. Mạc Du Tâm bật cười trước phản ứng của con gái, bước tới, nhẹ nhàng nựng nựng má con bé. Sao thế, tiểu phú bà của mẹ tỉnh dậy rồi à, mommy chơi. Tiểu Nguyệt Lượng rúc vào ngực mẹ làm nũng, con chơi trước đi nhé. Mami phải đi giấu tài sản nhỏ của con đã. Tiểu phú bà ngoan ngoãn chơi một mình chút nào. Cuối cùng, Mạc Du Tâm và Tô Ngữ Băng cất toàn bộ số ngọc vào tủ đựng đồ dưới gầm giường, khóa lại cẩn thận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi thu dọn xong, Mạc Du Tâm gọi điện báo bình an cho Mô Lão, rồi gọi cho Triệu Anh Chi để báo họ đã về, tránh việc bà lo lắng. Đến trưa, Mạc Du Tâm nấu số bánh bao đông lạnh trong tủ để cả nhà ăn. Sau bữa trưa nhẹ nhàng, họ lái xe đến nhà Triệu Anh Chi. Một tuần không gặp cháu nổi, Triệu Anh Chi nhớ đến quay quắt. Vừa thấy cả ba bước vào cửa, bà vội vàng đón lấy Tiểu Nguyệt Lượng, ôm chặt vào lòng, cười tươi nói. Tiểu Nguyệt Lượng về rồi, nhớ bà nội không? Tiểu Nguyệt Lượng đong đưa đôi chân nhỏ, nhanh nhảu đáp. Nhớ, Mạc Du Tâm suýt bật cười. Cái cô bé, Hải Vương, nhỏ nhà cô. Mới ở kinh thị chơi mấy ngày mà đã kết thân được thêm một bà nội, vui vẻ đến quên trời đất. Giờ về nhà thì lại tỏ ra ngọt ngào thế này. Nhìn cái miệng nhỏ dẻo quẹo của Tiểu Nguyệt Lượng, sau này không biết con bé sẽ dụ dỗ được bao nhiêu chị gái đây nữa. Triệu Anh Chi được câu nhớ của Tiểu Nguyệt Lượng làm cho cười rạng rỡ, ôm lấy cháu ngoại mà đung đưa. Bà nội cũng nhớ con lắm. Tiểu Nguyệt Lượng của bà đúng là ngoan. Nhìn xem, đây là ai nào? Có nhớ bà Lý không? Có, Tiểu Nguyệt Lượng nhanh chóng đáp lời, khiến Lý Tú Anh cũng vui không kém. Mấy ngày nay Mạc Du Tâm và Tô Ngữ Băng không ở nhà, nhưng lương của Lý Tú Anh vẫn được trả đầy đủ, giống như được nghỉ phép có lương vậy. Ở lâu với nhau, con người thường sinh ra tình cảm với những thứ quen thuộc xung quanh. Một tuần không gặp Tiểu Nguyệt Lượng, Lý Tú Anh nhớ lắm. Nhìn thấy cô bé bây giờ, bà cười tươi rói. Nét mặt rạng rỡ đầy niềm vui. Trong tiếng lóng Trung Quốc, Tiểu Hải Vương, Xiao Hai Wang, thường được dùng để chỉ những người, hoặc trong trường hợp dễ thương hơn là trẻ em, rất giỏi trong việc giao tiếp, kết bạn, hoặc thả thính. Đây là cách gọi vui để ám chỉ ai đó có khả năng thu hút sự chú ý hoặc sự yêu thương từ người khác một cách tự nhiên. Cụ thể hơn, Hải Vương, Hai Wang, trong tiếng lóng thường dùng để ám chỉ những người có tính cách đào hoa, biết cách làm người khác say mê hoặc thích mình, nhưng đôi khi cũng có thể mang nghĩa tiêu cực, chỉ những người chơi đùa với tình cảm của nhiều người cùng lúc. Tiểu Hải Vương, Xiao Hai Wang là cách nói nhẹ nhàng hơn, thường mang ý tích cực và dễ thương, ám chỉ trẻ con hoặc những người trẻ tuổi vô tư, hồn nhiên nhưng lại rất giỏi trong việc khiến người khác yêu mến mình. Trong ngữ cảnh này, Tiểu Nguyệt Lượng được gọi là Tiểu Hải Vương vì cô bé cực kỳ dễ thương. Miệng lưỡi ngọt ngào, biết cách lấy lòng mọi người xung quanh, khiến ai cũng yêu quý và không nỡ rời xa. Cách chương.